9 người đầu tiên chỉ có Hòa Thái Đầu trực tiếp bày tỏ tình yêu với người mình tương tư. Chấp nhất mà không chùn bước. Ê, bay lên. Thình lình một tiếng nhắc nhở làm hắn bừng tỉnh. Nhìn lên thì thấy mình suýt nữa đụng vào các nữ tử bên này, ngay trước mặt hắn là Hàn Nhược Nhược. A, xin lỗi, xin lỗi. Hắn vội vàng cắt hồn đạo thôi tiếng khí sau lưng. Thân thể lắc lư. Còn may là có hồn đạo hộ tráo nên không rớt vào hồ. Bằng không thì khó nói. Hàn Nhược Nhược nhìn thấy bộ dáng ngốc đến tức cười của hắn. Bất giác trong lòng khá hâm mộ. Mỉm cười nói anh cao to. Cố lên. Hả Hòa Thái Đầu bất chợt phản ứng. Giật mình nhìn Hàn Nhược Nhược cảm ơn. Hàn Nhược Nhược cũng không biết một câu cổ vũ đơn giản hôm nay sau này đã cứu mạng nàng. Hòa Thái Đầu bất giác liếc nhìn Tiêu Tiêu. Nàng lại không dám nhìn hắn. Cúi đầu. Hai tay mảnh khảnh bối rối trước người như thừa thải. Chẳng biết làm sao. Làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ. Mắc cỡ chết người. Tiêu Tiêu lúc này hoàn toàn không nghĩ được gì cả. Hết giờ. Bối bối từ xa kêu lên nhắc nhở. A, A Hòa Thái Đầu lại chật vật khởi động hồn đạo thôi tiếng khí quay người trở về. Trương Nhạc Huyên mỉm cười nói Thái Đầu, vậy ngươi chọn Tiêu Tiêu phải không? Ừ ừ. Hòa Thái Đầu gật liên hồi. Rồi như bỏ trốn về lá thủy tiên của mình. Tiêu Tiêu.